Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 218. Gặp lại người cũ. 4. Có thể tìm thấy một nơi yên tĩnh giữa những cuộc tụ họp như thế này. Quả thật không dễ dàng gì. Hạ Tử Hy không thích bị người khác làm phiền. Cô tất nhiên vô cùng thích thú tận hưởng cảm giác này. Phía bên ngoài ban công có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Cũng như có thể nhìn thấy từng dòng người liên tục bước đến. Hạ Tử Hy đang ngắm phong cảnh. Đột nhiên bóng dáng một người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Sau khi nhìn thấy người đó, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Bởi vì người đó không phải ai khác. Chính là Hà Tổng. Ông ta làm sao lại đến đây? Việt Writer, nghĩ đến chuyện trước đây cô vì ký được bản hợp đồng mà trêu ghẹo ông ta. Hạ Tử Hy hiện tại có chút hối hận và lo sợ. Thật sự chuyện của ngày hôm đó, nếu như không phải Mục Cảnh Thiên xuất hiện kịp thời, cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn Hà Tổng mặc âu phục, từ từ tiến vào, sợ rằng ông ta sẽ phát hiện ra mình. Hạ Tử Hy nhanh chóng lùi lại một bước tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài. Cô âm thầm cầu nguyện, tốt nhất đừng bị ông ta phát hiện. Chuyện ký hợp đồng lần trước nếu như hôm nay không tình cờ gặp Hà Tổng có lẽ cô cũng suýt quên mất. Nhìn thấy Hà Tổng bước vào, hơn nữa ánh mắt còn nhìn hướng lên trên. Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt, cả người đều tiến về phía sau, vô thức mà bước ra ngoài. Nhưng khi cô vừa bước đi được vài bước liền đụng mạnh vào một người. Khi chuẩn bị lên tiếng xin lỗi thì lúc này trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng. Muốn đi đâu? Nghe giọng nói của người này, mặc dù rất lạnh lùng, nhưng Hạ Tử Hy đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Ngước mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, gánh nặng trong lòng như được buông xuống. Không, không có chuyện gì. Hạ Tử Hy lần đầu tiên nói chuyện có chút căng thẳng. Mục Cảnh Thiên cũng nhìn thấy cô có chút không ổn, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cho rằng cô đang muốn trốn tránh mình nên khi nhìn thấy mình sẽ không tự chủ mà căng thẳng. Căng thẳng như vậy, do nhìn thấy tôi nên muốn rời đi. Mục Cảnh Thiên, nhìn cô gằn từng chữ. Mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng cũng đủ cho người khác cảm nhận được sự bất mãn bên trong. Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn phía sau khi không còn nhìn thấy Hà Tổng. Lúc này tâm trạng mới không căng thẳng như vừa rồi. Không có, tôi không hề thấy anh bước đến. Hạ Tử Hy giải thích, ngụ ý chính là việc cô muốn rời đi không liên quan đến Mục Cảnh Thiên. Nghe câu lời giải thích này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Ồ, vậy sao? Hạ Tử Hy không chút để ý gật đầu. Ừ, nhìn dáng vẻ không để bản thân vào mắt. Mục Cảnh Thiên tức giận hét lên. Hạ Tử Hy, nghe giọng nói tức giận của hắn. Hạ Tử Hy lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhìn Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Có chuyện gì? Nghe giọng nói tức giận của hắn. Hạ Tử Hy lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhìn Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Có chuyện gì? Người phụ nữ này còn dám hỏi hắn có chuyện gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô tức đến nghiến răng. Cũng không biết người phụ nữ này thật không biết hay giả vờ. Cô còn dám hỏi tôi có chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nghiến răng nói. Ánh mắt sâu thẳm, hận không thể giết cô ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ muốn xé xác cô ra để nhai ngấu nghiến. Hạ Tử Hy nhíu mày. Có cảm giác bản thân sắp luyện thành thần công. Bất cứ khi nào cũng có thể chọc Mục Cảnh Thiên tức giận. Vẫn mong Mục Tổng giải thích rõ. Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói. Lúc này, Mục Cảnh Thiên mắt nhìn thẳng cô. Bước lên trước một bước. Hạ Tử Hy bất lực chỉ đành ép bản thân lùi về sau một bước. Hạ Tử Hy đây chính là có hẹn trong lời nói của cô sao?